Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 16, Cao Câu Ly. Hà Hằng ánh mắt phảng phất có cái gì đáng sợ ma lực. Nhìn kỹ vũ nữ kia con mắt, bùng nổ ra tia sáng kỳ dị. Dần dần, vũ nữ kia trong mắt trở nên mê ly. Vừa bắt đầu hàn ý dần dần thối lui, trở nên mê man mà chỗ trống. Nói. Ngươi tên gì? Đến từ nơi nào? Vì sao phải ám sát bệ hạ? Hà Hằng âm thanh lạnh lùng không gì sánh được, vang vọng ở bên tai của nàng, không để cho nàng cấm phun ra tất cả. Ta gọi Phó Quân Xước, chính là Cao Câu Ly nhân sĩ. Sư phụ chính là thiên hạ ba đại tông sư một trong Dịch Kiếm Đại Sư, Phó Thải Lâm đệ tử. Vậy, ngươi tại sao muốn đến đây ám sát bệ hạ? Hà Hằng lạnh lùng hỏi. Phó Quân Xước ngữ khí chỗ trống nói, Dương Quảng muốn binh phạt ta Cao Câu Ly, sư phụ ta sợ khó có thể ngang hàng, vì vậy phái ta đến đây ám sát hắn. Hừ, được lắm Phó Thải Lâm, được lắm Cao Câu Ly, không tôn ta Trung Quốc Thượng Quốc cũng coi như, lại còn dám to gan phái thích khách ám sát trẫm, không làm người, không làm người. Dương Quảng đột nhiên vỗ một cái long ỷ. Nhìn đã miệng sùi bọt mép mà chết Phó Quân Xước, uống đến, đem nàng dẫn đi. Lúc này hai cái thị vệ đem Phó Quân Xước mang tới xuống. Đối mặt chính đang khí đầu bên trên Dương Quảng, phía dưới chúng thần đều là không dám thở dài một hơi, dồn dập cúi đầu không nói. Dương Quảng ngồi ở long ỷ bên trên, ánh mắt lạnh như băng quan sát mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi mỗi một người đều nói một chút coi. Cao Câu Ly viên đạn tiểu quốc, lại nhiều lần xâm phạm ta Đại Tùy Thiên Uy, trẫm còn có thể hay không nhẫn? Chúng thần nhìn nhau, một cái 70, 80 tuổi đại thần đứng dậy nói. Bệ hạ, Cao Câu Ly phạm ta Trung Quốc Thượng Quốc, việc này tự nhiên không thể dễ dàng chấm dứt. Chỉ có điều, ta Đại Tùy mấy năm gần đây xây dựng rầm rộ, mở đào canh đáo, quốc lực có chút trống vắng, không thích hợp lại nổi lên binh qua việc. Mong rằng Hoàng thượng cân nhắc. Đúng đấy, Hoàng thượng cân nhắc. Rất nhiều đại thần cũng là khuyên nhủ. Hừ, nói bậy, ta Đại Tùy thống ngự cuồn cuộn Trung Nguyên, rộng rãi nhiều người, có mang giáp trăm vạn, quốc lực chưa từng có cường thịnh. Cho dù trước xác thực có chỗ hao tổn, nhưng đối phó với nho nhỏ một cái Cao Câu Ly còn không là hạ bút thành văn. Bọn ngươi như vậy chối từ, loạn ta quân tâm, há lại là nghĩ phản. Dương Quảng bỗng nhiên cả giận nói, lạnh xem phía dưới một đám đại thần. Chúng thần không dám, một đám đại thần vội vàng quỳ xuống. Kỳ thực những đại thần này nhưng là không rõ Dương Quảng ý nghĩ. Theo đạo lý, bây giờ Đại Tùy nội bộ nghĩa quân nổi lên bốn phía, các đại môn phiệt cũng là dục già dục dịch, cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Một cái hợp lệ quân chủ, liền tuyệt không nên nên vào lúc này tiêu hao quốc lực, chỉ là tranh một hơi, mà Dương Quảng hắn là một cái hợp lệ quân chủ sao? Đúng thế, nhưng cùng hắn mà nói, nhưng là không thể không đánh trận chiến này. Cho dù lịch sử chứng minh, Dương Quảng ba chinh Cao Câu Ly chính là tiêu hao hết Đại Tùy cuối cùng nguyên khí cái kia rơm rạ. Thế nhưng đứng vào thời khắc này Dương Quảng góc độ trên, hắn lại cũng không thể không đánh trận chiến này. Ở tùy triều tin tức này lưu thông mệt mỏi thời đại, mọi người chỗ nhận thức địa vực cũng là hạn chế ở Đông Á này một đời. Đột quyết, Đại Tùy, Cao Câu Ly, Đông Doanh, Thổ Dục Hồn, Thiên Trúc cùng với cái khác một ít tiểu quốc gia. Mà ở trong này, Đại Tùy chính là hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại, là toàn bộ đã biết quốc tế trật tự lãnh tụ. Nó địa vị liền giống như Hà Hằng đời thứ nhất lão Mỹ một dạng. Thế giới lão đại, mà làm lão đại, liền muốn bảo đảm lão đại địa vị cùng tôn nghiêm. Bảo đảm những người khác đều đến ở hắn lập ra quốc tế hệ thống dưới yên tĩnh nghe lời. Mà hiện tại Cao Câu Ly thì tương đương với sau đó Elect loại hình quốc gia. Không phục lão Mỹ quản giáo, công nhiên nghi vấn địa vị của hắn. Cái này thì quyết không thể nhịn. Sở dĩ lão Mỹ liền đánh cho bọn họ phục rồi, mà Dương Quảng cũng phải không tiếc đánh đổi đánh cho Cao Câu Ly nó phục rồi. cho dù đánh đổi rất đắt giá, nhưng muốn đeo vương miện tất nhận nó trọng. Ngồi vị trí này nhất định phải nhận vị trí này trách nhiệm. Không riêng Dương Quảng như vậy. Sau đó Lý Thế Dân cũng là như thế. Hắn cũng tương tự là ba Trinh Cao Câu Ly. Cũng chưa hề đem nó đánh phục. Sau đó con trai của hắn tiếp tục. Rốt cục ở đường Cao Tông trên tay mới triệt để thu thập Cao Câu Ly. Nguyên bản trong lịch sử. Tự tùy triều ban đầu. Đến đường Cao Tông thời gian. Gần trăm năm thời gian. Hoa Hạ lấy diệt vong một cái vương triều đánh đổi mới giải quyết vấn đề này. Bảo đảm chính mình quốc tế lão đại địa vị. Vì khai nguyên thịnh thế, xuất hiện đặt vững ngoại bộ cơ sở. Nếu là vẻn vẹn đứng ở Hoa Hạ nội bộ đến xem. Dương Quảng phát điên tấn công Cao Câu Ly là một cái vất vả không có kết quả tốt sự tình. Nhưng đứng ở thế giới góc độ. Hắn lấy tiêu hao hết một cái vương triều khí số đánh đổi nhưng là chân chính ngăn chặn Cao Câu Ly. Phát triển, vì ngày sau triệt để tan rã nó đặt cơ sở vững chắc. Do đó xúc tiến thịnh đường xuất hiện. Công ở thiên thu, chỉ có điều điểm này. Ở thời đại này nhưng là căn bản không có người có thể nghĩ đến. Chỉ nhân vì ánh mắt của bọn họ đều là dừng lại ở Hoa Hạ nơi. Xa xa chưa hề nghĩ tới toàn bộ thế giới. Đây là ánh mắt cùng nhận thức nông cạn. Dương Quảng làm này quyết định bản thân cũng không sai. Không phải hắn ngu ngốc quá mức, mà là nó bản thân có không thể không làm lý do. Trên thực tế, trong lịch sử bất luận cái gì người đến sau nhìn như ngu ngốc quyết định. Nếu như ở lúc đó đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đa số có không thể không làm lý do. Hơn nữa trên thực tế, lúc này tùy triều tuy rằng nội bộ bất ổn, cũng xa còn xa mới tới tan rã thời điểm. Dương Quảng trong tay còn có tương đương một phần sức mạnh, có thể bảo đảm sự thống trị của chính mình. Chỉ là này dốc hết sức lượng sau đó đại thể đều tiêu hao ở ba Trinh Cao Câu Ly bên trên. Đây là Dương Quảng vừa bắt đầu chỗ không nghĩ tới. Đây là nó phạm sai lầm lớn nhất ngộ. Phá hủy toàn bộ tùy triều. Một Trinh Cao Câu Ly thời gian. Dương Quảng vận dụng xưa nay chưa từng có dòng dã 113 vạn đại quân. Nó bản ý căn bản là không phải diệt Cao Câu Ly. Mà là biểu lộ ra vũ lực. Để Cao Câu Ly không chiến mà hàng. Vì này hắn ở các đại trong quân đội đều thiết lập đầu hàng sứ giả. Một khi Cao Câu Ly xin hàng, tùy quân phải đình chỉ tiến công. Mà này vừa vặn bị Cao Câu Ly quân đội chỗ lợi dụng. Ở tình thế bất lợi thời điểm nhiều lần lấy trá hàng thu được thở dốc thời cơ. Đây là một cái sai lầm thật lớn. Tùy quân bản thân liền không phải toàn lực điều động. Mà Cao Câu Ly nhưng là đối mặt chưa từng có dưới áp lực liều lĩnh ác chiến. Ở đây khai chiến ban đầu liền cho song phương tạo thành to lớn sai biệt. Dương Quảng vừa bắt đầu cũng chỉ có điều là nghĩ đánh một trận chính trị chiến mà thôi. Căn bản chưa hề nghĩ tới sẽ thất bại. Tùy quân trên dưới cũng là như thế. Ở tha hương nơi đất khách quê người tác chiến còn như vậy khinh địch. Bản thân liền là lấy chết chi đạo. Hơn nữa cái gọi là 113 vạn đại quân cũng là lương quý không đồng đều. Quá nhiều là góp đủ số. Một khi khai chiến lên. Không những không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Trái lại để mập mạp quân đội hành quân bất tiện. Hơn nữa như vậy rất nhiều quân đội. Mỗi ngày tiêu hao cũng là quá to lớn. Ở phía sau đến hậu cần bảo đảm đi ra cái vấn đề sau. Khoảnh khắc liền tan vỡ. Từ xưa tới nay. Cái nào một lần tiếng tăm lừng lẫy chiến dịch là dựa vào mấy triệu đại quân lấy nhân số đánh thắng. Tổng thể mà nói. Dương Quảng lần này ở trong chính trị là chính xác, nhưng ở về mặt quân sự nhưng là sai lầm, mà ở lần thứ nhất thất bại sau, hắn cũng không nữa có thể dừng tay, bằng không hắn sau đó làm sao chỉnh đốn quốc tế trật tự. Liền liền có lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng tuy rằng đánh phục rồi Cao Câu Ly, nhưng cũng miễn cưỡng dây dưa đến chết chính mình. Bất quá lúc này Dương Quảng vẫn không có loại này tự giác. Hắn ngồi ở long ỷ bên trên, quan sát rất nhiều đại thần, lạnh lùng uống đến, Cao Câu Ly nơi, ở Tần Hán thời gian chính là ta Hoa Hạ nơi, tất nhiên là Đông Tấn chưa từ năm đó, thiên hạ hỗn loạn, bị nó nhân cơ hội độc lập mà xuất, mà ta Đại Tùy vừa là tự Hán sau cái thứ nhất thống nhất Hoa Hạ quốc gia. Trẫm liền có nghĩa vụ một lần thu hồi Cao Câu Ly, không để quốc thổ trôi đi. Ngày xưa nó từng liên hợp đột quyết trần chống ta Đại Tùy, bây giờ nó lại không muốn thần phục. Còn có phó quân xước bực này loạn thần tặc tử dám đến ám sát trẫm, nếu là không cho nó một bài học, ngày sau ta Đại Tùy lại có gì khuôn mặt tổng lĩnh thiên hạ? Bọn ngươi nếu là lại có dị nghị, giống nhau đè mưu làm trái tội xử trí. Quần thần hai mặt nhìn nhau, không một người có can đảm lên tiếng. Lúc này, Hà Hằng bỗng nhiên đi ra, tiến lên nghiêm nghị nói: "Bệ hạ, động tác này thánh minh, chính là hợp thiên ý, thống hợp hoàn vũ, đãng hạ càn khôn, trước tiên diệt Cao Câu Ly bực này vai hề, thu phục có từ lâu nơi, chăm lo việc nước, tây chinh đột quyết, đông diệt danh châu, nam quét chư đảo, thành vạn cổ không có quốc gia thổ, che đậy ngũ đế, công so với tam hoàng, thành vạn thế bất hủ chi nghiệp." Hà Hằng biết Dương Quảng kỳ thực chỉ là muốn giáo huấn một cái Cao Câu Ly, bản thân nhưng không có một lần diệt vong nó ý tứ. Thế nhưng là cố ý khuếch đại ý của hắn, khiến người ta cho rằng nó là muốn chân chính càn quét Cao Câu Ly. Nhưng là ở mượn mọi người thế, muốn Dương Quảng quyết định, chân chính quyết định muốn tiêu diệt Cao Câu Ly. Chỉ có tất cả mọi người đều cho rằng Dương Quảng là muốn thật diệt Cao Câu Ly. Cho dù Dương Quảng bản thân không có ý này, vậy cũng có phải hay không không vì đó. Mà chỉ cần hắn hạ quyết tâm, ở vừa bắt đầu liền mang theo diệt vong một quốc gia chi tâm xuất binh, cái kia trận chiến này liền cùng chân thực trong lịch sử có rất khác nhiều. Nói không chắc có thể một lần công thành, mà tùy triều cũng chưa chắc sẽ hai thế mà chết. Cho tới cái gì khác nói, thuần túy là Hà Hằng đem ra khích lệ một cái Dương Quảng hùng tâm, rốt cuộc triệt để bình định thiên hạ, mở từ xưa đến nay chưa hề có việc. Này bản thân liền là Dương Quảng truy cầu. Hắn bản thân liền là một cái dã tâm to lớn đế vương, cho nên mới chôn vùi Đại Tùy. Giờ khắc này rất nhiều quần thần đều đang trầm mặc, mà Hà Hằng là cái thứ nhất đi ra chống đỡ hắn, để Dương Quảng trong lòng rất có an ủi. Tuy rằng Hà Hằng nói cùng mình bản ý có chút không giống, nhưng Dương Quảng tự cho là mình công che ngũ đế, sánh vai tam hoàng, nhưng là thật nhất thời cũng không thể tỏa uy phong mình. Liền nói ngay, Huyền Vi sư thúc nói tới chính là trẫm tâm ý, bọn ngươi chính là giường cột nước nhà, trẫm chi vai cánh tay, lại không một người lý giải trẫm chi hùng tâm, thực sự để trẫm thất vọng. Mặc dù đối với Dương Quảng lời nói của hắn có chút khịt mũi con thường, nhưng những đại thần này nhóm cũng không dám có bất kỳ ý nghĩa gì, vội vã quỳ xuống nói: "Bệ hạ hùng tâm vạn trượng, như vực sâu như ngục, chúng thần nguyện theo bệ hạ, mở vạn thế bất hủ chi nghiệp." "Được." Dương Quảng đột nhiên đứng lên, hùng tâm tráng chí phun trào, kêu lên: "Truyền trẫm ý chỉ, ngay hôm đó lên, tận lên thiên hạ chi binh, trăm vạn mang giáp chi chúng, trẫm ở sang năm đầu xuân thời gian, ngự giá thân chinh, một lần dẹp yên Cao Câu Ly." Nói như vậy, Dương Quảng nhìn về phía Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn, nói: "Còn mời Vương sư cùng Huyền Vi sư thúc cùng trẫm đi theo, chứng kiến trẫm dẹp yên thiên hạ chi vĩ nghiệp, vinh hạnh cực kỳ." Hà Hằng hai người gật đầu nói: "Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Đại Tùy đến tột cùng có hay không cứu." Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.